Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Giả giả trang bị viết. Lâm Vũ tiên sinh, chúng ta đây đi trước. Bên trong thang máy, Lý Chính Huy bao quát Ngụy cục trưởng cùng Lý Mục ở bên trong đoàn người. Song Lâm Vũ phất tay cáo biệt chi về sau, liền đóng cửa thang máy, xuống lầu rời đi. Đứng ở Lâm Vũ bên cạnh Lý Phụ có điểm cảm giác nằm mộng. Ngụy cục trưởng cùng cái kia vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ đại lão. Cư nhiên đối với Lâm Vũ khách khí như vậy lễ độ, làm cho hắn có điểm không thể tin được. Dừng, ho khan, con rể a, ở thương giới pha trộn nhiều nam nhân hay là da mặt dày. Lý Phụ trong nháy mắt liền đổi giọng gọi con rể, lại đem nữ nhi làm bia đỡ đạn. Tiểu Giao nói nàng nhận định không phải ngươi không lấy chồng. Ta xưng hô như vậy ngươi, cũng không tính là quá mức chứ. Lâm Vũ có điểm không nói, nhưng vẫn là gật đầu nói. Theo ngài, Lý Phụ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi và cái kia vì nhận thức. Lâm Vũ biết hắn muốn nói Lý Chính Huy, nhưng Lý Chính Huy từ đầu tới đuôi đều không như thế nào cùng cái kia Ngụy cục trưởng nói. Tự nhiên càng cùng một cái thương nhân có cái gì tốt nói. Liền tự giới thiệu đều không có nói qua nửa câu. Lý Phụ đương nhiên cũng không biết xưng hô như thế nào. Trước đây gặp qua một lần, Lâm Vũ có điểm không nói, lại nhắc nhở, bất quá, hắn cũng không hy vọng người khác biết. Hảo hảo, ta đây liền không hỏi. Lý Phụ lập tức gật đầu, tuy là hắn điều tra cái này con rể tình huống trong nhà. Nhìn qua chỉ là gia đình bình thường, từ nhỏ đến lớn từng trải cũng không đặc thù gì. Thế nhưng đã liền luôn luôn nhãn quang cực cao nữ nhi đều xem trên tiểu tử này. Ngụy cục trưởng cùng cái kia không biết lai lịch lãnh đạo cũng đều khách khí như vậy. Ngầm rõ ràng còn có hắn không biết sự tình. Bất quá, hắn cũng biết có một số việc tình không phải hắn nên biết. Cho nên cũng không có tiếp tục truy vấn. 3 giờ, Lâm Vũ liếc mắt nhìn thời gian. Đối với Lý Phụ nói ra, Lý Thúc, ta buổi chiều còn có việc, liền không được quan sát tại chỗ ha. Được, ta đây liền không được làm lỡ ngươi. Lý Phụ gật đầu, lại nói ra, đúng, ta muốn liên hệ một cái thân gia, lưỡng gia đi vòng một chút, vừa lúc thương lượng một cái hôn sự. Không biết lúc nào có thời gian đâu. Thái độ này chuyển biến được cũng quá nhanh đi. Lâm Vũ ám tự oán thầm một câu, nói ra. Theo thì đều được, ta đem ta 3 số điện thoại di động cho ngài đi. Rất tốt, Lý Phụ vui vẻ ra mặt. Lâm Vũ đem tra điện thoại di động báo cáo Lý Phụ chi về sau, liền cất điện thoại di động nói ra. Lý Thúc, ta đây đi trước, làm cho Tiểu Giao đưa tiễn ngươi đi. Ta liền không được làm lỡ các ngươi vợ chồng son bộ dạng chỗ. Lý Phụ cười ha hả nói đạo. Lý Lộ Giao không nói cho cha mình một cái liếc mắt. Nàng đã sớm biết cha là loại tính cách này. Chẳng qua cũng không nghĩ đến sẽ thành được nhanh như vậy. Ở Lý Phụ cười tủm tỉm nhìn theo xuống, Lâm Vũ cùng Lý Lộ Giao đi vào thang máy. Cửa thang máy quan trên chi về sau, Lâm Vũ nhịn không được hỏi, ba người làm sao biến được nhanh như vậy à? Phía trước còn đối với ta dáng vẻ rất không hài lòng. Xem ta nhãn thần thì có chủng gỗ mục không điêu khắc được cảm giác. Hiện tại thì trở thành như vậy. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ nói. Ba ta chính là chỗ này loại người. Không phải ngươi cho rằng hắn năm đó một cái không tiền không thế tiểu tử nghèo. Dựa vào cái gì đi tới nay thiên bước này. Hắn trước đây lấy lòng nịnh bợ qua người có rất nhiều đây. Cũng đúng. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nếu như là một cái cương trực công chính người, không hiểu được gió chiều nào theo chiều nấy lời nói, chỉ sợ sớm đã đụng phải đầu rơi máu chảy. Đúng, ngươi điều tra ra sao? Công ty cỗ thi thể kia chuyện gì xảy ra à? Lý Lộ Giao hỏi, không có việc gì, đối với ngươi ra không có ảnh hưởng gì. Lâm Vũ lắc đầu, lại thở dài nói, Bất quá, ta cảm giác có thể là có phiền phức. Lý Lộ Giao không khỏi hỏi, làm sao? Lâm Vũ giơ cổ tay lên, lắc lắc phía trên hồng tuyến. Bất đắc dĩ nói, khả năng này là Hồng Nương tìm cho ta tân lão bà làm được sự tình. Nếu quả như thật là ta lão bà nói, lần này rất vướng tay chân a. Tân lão bà, Lý Lộ Giao bừng tỉnh, lại phải giúp ngươi tân lão bà hóa giải oán niệm sao? Lâm Vũ có điểm nhức đầu nói ra, nếu như có thể hóa giải oán niệm còn tốt, trọng điểm là cái này vị tân lão bà là một cái nữ cương thi. Ta và ngươi nói qua đi, quỷ hồn mới có chấp niệm, cương thi tư duy cùng người giống nhau, quá mức phức tạp, hay là chấp niệm ở đại não tư duy xuống, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng là cương thi a? Lý Lộ Giao ngạc nhiên, nàng rất mạnh sao? Có ngươi mạnh mẽ sao? Nàng là cấp độ S, ta nhiều lắm xem như là A cộng cấp. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ta phỏng chừng không có nàng mạnh mẽ đi. Hơn nữa ta cũng không biết Hồng Nương đối với cương thi yêu cầu là cái gì. Vạn nhất buộc nàng giống như ngươi cùng ta kết hôn, ta đây chẳng phải là muốn đổi quốc tịch. Không làm được nàng không muốn gả lời của ta, còn có thể giết chết ta. Vậy làm sao bây giờ à? Lý Lộ Giao có điểm hoảng sợ. Lâm Vũ gặp nàng vẻ mặt gánh yêu, không khỏi cười, đưa tay sờ nhất cái gương mặt của nàng. Cười nói đùa mà thôi, nàng cũng rất khó giết ta. Ta là thuần huyết cương thi, sinh mệnh lực ngoan cường, muốn chết đều khó khăn. Lý Lộ Giao lại nói ra, muốn không được ngươi đi cái kia Tần Tử Ngọc nơi ấy ẩn núp chứ. Ngươi không phải nói nàng cùng ngươi quan hệ không tệ sao? Lâm Vũ ám tự chảy mồ hôi, phía trước lo lắng Lý Lộ Giao nổi máu ghen, cho nên hắn nói hắn cùng Tần Tử Ngọc chỉ là bằng hữu. Ngươi trọng sinh phía trước, cũng cùng ta kết thúc qua một đoạn thời gian minh hôn. Lâm Vũ đột nhiên hỏi, ngươi nghe nói qua Ngân Phát sao? Ngân Phát, Lý Lộ Giao nghi ngờ ngẫm lại, nói ra, chưa nghe nói qua a. Ta cơ bản trên chưa thấy qua ngươi những thứ kia thê tử. Quỷ hồn ta cũng không nhìn thấy. Cương Thi nói, cũng không nghe ngươi nhắc qua. Lâm Vũ ngạc nhiên, tốt xấu là vợ chồng, lẽ nào không có tán gẫu qua thiên? Hoặc mang ngươi nhận thức một cái còn lại tỉ muội sao? Ngươi cho rằng là hậu cung a? Lý Lộ Giao lườm hắn một cái, thở dài nói ra, ta lúc đầu cùng ngươi kết thúc minh hôn chi về sau, mỗi cách một tuần ngươi sẽ tới tìm ta một lần. Bất quá ta liền mặt của ngươi cũng chưa từng thấy, lại làm sao có thể nhận thức ngươi còn lại lão bà? Há, cũng vậy, ta đều là ở ngươi sau lưng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, bỗng nhiên có điểm nghi hoặc, lại tiến đến bên tai nàng, thấp giọng hỏi, ta đây hỏi ngươi một chút, ta thật đem ngươi cái gì đó sao? Hắn cảm giác có điểm kỳ quái, tương lai chính mình chỉ là quỷ hồn mà thôi, một cái chấp niệm không rõ quỷ hồn, coi như cùng người sống kết thúc minh hôn, cũng không trở thành muốn phải trên cái này người sống đi. Lý Lộ Giao khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, không có. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, tức giận nói ra, vậy ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm, còn gạt ta nói ngươi đã bị ta cái gì đó. Ta muốn như vậy có thể cùng ngươi thân cận điểm mà. Ai cho ngươi không được đáp ứng ta? Lý Lộ Giao gắt giọng. Lâm Vũ liếc một cái, nhịn không được ở nàng vỗ lên mông một cái. Ngươi muộn chờ, dù sao ba người đều hận không thể để cho ngươi hiện tại gả cho ta. Nay muộn liền đem ngươi làm. Lý Lộ Giao gương mặt nổi lên một cái đỏ ửng, có điểm hoảng sợ, sợ bị viết, vội vã hướng giúp về phía sau lui, có điểm nói lắp mà nói ra, ngươi không phải cương thi sao? Đã có thể khống chế được. Lâm Vũ cười ha ha, lại nói ra, ngươi còn nói thân thể ta rất băng lãnh, một mực ngươi thân về sau, đây là thật hay giả? Cái này là thật. Lý Lộ Giao liền vội vàng gật đầu. Hơn nữa ngươi thật sự là nhẫn nhịn đau nhức. Ta cảm giác ngươi thân trên nhớp nhớp, mùi máu tươi lại rất trọng. Phòng trừng thân trên rất nhiều tiên huyết. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, khẽ lắc đầu nói, thực sự là không hiểu nổi. Trên một cái thời gian tuyến trong, ta đến cùng từng trải cái gì? Hơn nữa Bùi Giai Ninh cũng không có xuất hiện qua. P.S. Đệ nhị càng tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.